Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1155, chương 1155, quên rồi 5 tháng. Hoàng hôn thời gian, có đại điểu từ trên trời giáng xuống. Sau một lát, một mảnh trên gò núi, nhiều rồi hơn 40 đạo bóng người, chính là tới từ Mộc Lê Thành gia tộc tu sĩ, không có gì hơn Khương, Vệ, Vô, Lỗ gia con cháu, lấy Tề gia 15 người, Vô Cữu cùng các huynh đệ, dương mắt nhìn quanh, theo biết, nơi này đã tới gần Thiên Hoang Trạch, nhưng gặp xa xa hoàng hôn bên trong, bến nước liên miên, sương mù bao phủ, nhất thời không nhìn thấy đầu cuối, lớn lớn nhỏ nhỏ gò núi, núi hoang, hoặc hòn đảo, như là một đầu đầu quái thú chiếm cứ các nơi, có vẻ hơi quỷ dị mà lại thần bí. Lại là hoang sơn dã lĩnh, lại là bến nước đầm lầy, cái gọi là Thiên Hoang Trạch, cũng là tên như kỳ thực a. Vô Cữu dò xét lấy cảnh sắc chung quanh, gật lấy đầu, tựa hồ lại nghĩ tới cái gì, lên tiếng hỏi, Vệ huynh, dưới mắt là gì khoảng trưng? Mình chưa đầu tháng 6, Vệ Lệnh đứng tại đám người bên trong, nhặt lấy sợi râu, thần thái ngưng trọng, theo âm thanh qua loa, mà hắn đột nhiên có chút hiếu kỳ, hoặc là lo lắng, lão đệ, tại sao có câu hỏi này? Ta người này chỉ nhớ kém, e sợ cho quên rồi 5 tháng, quên rồi về nhà, tại Vệ Lệnh trong mắt, vị này công tôn tiên sinh mặc dù cảnh giới không tầm thường, mà nói tới nói lui luôn luôn lải nhải, làm người ta khó mà nắm lấy. Đã bao lâu chưa từng về nhà? Mấy chục năm rồi a. Vô Cữu nhìn hướng phương xa, lời nói bên trong nhiều rồi một tia không hiểu tang thương. Ngươi ra ngoài du lịch, vậy mà như thế lâu? Chân trời ngắn, cũng bất quá quay đầu một cái chớp mắt. Lão đệ, ngươi lời nói bên trong đều là huyền cơ, chính là ta này đem niên kỷ, cũng khó mà lĩnh hội. Ha ha, nói chuyện phiếm mà thôi. Vô Cữu xoay người lại, khóe miệng mỉm cười bộ dáng một như thường ngày. Vệ Lệnh thì là lắc lắc đầu, hơi cảm giác thất vọng nói, lão đệ, ngươi làm thật không có đối sách. Liền tại hai người nói chuyện phiếm thời khắc, có người cất giọng nói, các nhà ngay tại chỗ đợi mệnh, đợi ta bái kiến Hải Nguyên Tử cùng Cốc Trăm Huyền hai vị tiền bối về sau, lại đi tính toán. Là Tề Hoàn mang theo tộc khác bên trong hai vị đệ tử rời đi rồi gò núi, chạy lấy nơi xa bay đi. Có lẽ là sương mù che chắn duyên cớ, ba người dần dần mất đi rồi bóng dáng. Lúc này hoàng hôn dần dần chìm, chỗ tại gò núi mặc dù loạn đá trải rộng, lại có ít bên trong phương viên các nhà như vậy nghỉ ngơi, cũng là lẫn nhau không trở ngại. Vô Cữu cùng Vệ Lệnh, Vi Thượng cùng với Nghiễm Sơn đám huynh đệ nhóm vậy tìm rồi tảng đá ngồi xuống. Sau đó hắn lấy ra một mai đồ giản, thừa cơ xem xét liên quan tin tức. Theo đồ giản chỗ bày ra, Thiên Hoang Trạch cùng Thượng Nguyên Cốc tương tự, cùng là thượng cổ di tích. Nó vạn dặm phương viên bên trong, cấm chế trải rộng, hung hiểm trùng điệp, huyễn cảnh vô số, mà bốn phía lại cùng hồ nước tương liên, nhìn như không che không cản. Một khi lâm vào khốn cảnh, thì thiên địa khác biệt mà rất khó thoát thân. Về phần trong đó hư thực, thì không rõ lắm, có quan hệ quỷ tộc tình hình, càng là không thể nào biết được. Vô Cữu thu hồi đồ giản, lấy ra hắn bạch ngọc bầu rượu, mà các huynh đệ ngửi được mùi rượu, lập tức trừng trừng nhìn đến, từng cái hai mắt thiết tha, khiến người có chút không biết làm thế nào. Hừ, Vô Cữu lại hừ lấy một tiếng, đứng dậy liền đi, vẫn không quên lung lay bầu rượu, đắc ý nói, để tránh các vị trông mà thèm, bản tiên sinh tạm thời né tránh rồi. Vệ Lệnh âm thầm lắc đầu, vị kia công tôn lão đệ tính tình cổ quái, phân tán tùy ý, hoàn toàn không có cao nhân giác ngộ, mà tộc khác bên trong đệ tử cùng hắn có chút thân cận, mà lại kính sợ có phép. Bất quá, hắn lại lấy cớ đi hướng nơi nào? Bóng đêm hàng lâm, sao dày đặc lấp lóe, Vô Cứu tại loạn đá giữa đi dạo, cũng không lúc giơ bầu rượu lên nhỏ uống một thanh, mà gò núi bốn phía không phải đầm lầy, chính là núi hoang, huống chi bóng tối bao trùm, căn bản không chỗ có thể đi. Hắn vừa đi vừa nghỉ, thân ảnh biến mất tại đống đá vụn bên trong, tiếp theo lại xuất hiện, chạy lấy gò núi trên đỉnh đi đến. Trên sườn núi bằng phẳng chỗ, Lỗ Trọng Ni, Lỗ Trọng Tử cùng với Vô Lương Tử riêng phần mình tĩnh tọa nghỉ ngơi. Hai vị Lỗ huynh, Công Tôn đạo hữu, Vô huynh, ha ha, Vô Cứu cùng ba người quen biết, cũng không thấy bên ngoài, chào hỏi, thẳng đi ra, thoáng qua ở giữa, đến rồi gò núi trên đỉnh, người tại chỗ cao, như vậy nhìn về nơi xa, đã thấy hắc ám mênh mông, thần thức trở ngại, lập tức một trận gió mà thổi tới, lại lộ ra mơ hồ máu tanh. Hắn khẽ nhíu mày, quơ quơ tay áo, cúi đầu thoáng nhìn, được thế đi xuống dưới đi. Gò núi này một bên có khác hai nhà tu sĩ, lẫn nhau cách xa nhau hơn 10 trượng, riêng phần mình bốn phía ngồi cùng một chỗ, Vô Cứu từ hai nhà ở giữa chậm rãi xuyên qua, trái phải nhìn quanh, mặt mỉm cười. Đột nhiên một vị lão giả nhảy lên, mang theo quen có ngang ngược cùng hỏa bạo tính tình, lên tiếng quát hỏi nói: Công Tôn tiền bối, có gì muốn làm? Là Tề gia địa tiên đệ tử, từng cùng Thượng Nguyên Cốc Mây Nước Khe đánh qua giao tế, nhưng cũng cho nên kết thù kết oán, lúc đó không biết xưng hô, về sau mới biết hắn gọi Đủ Hương Tử, rất hương diễm một cái đạo hào. Vô Cứu nhếch rồi nhếch khóe miệng đáp lời: Bản nhân đi dạo mà thôi. Đã như vậy, mời đi nơi khác đi dạo. Tề gia đệ tử nghỉ ngơi địa phương không dung người ngoài quấy rầy. Đủ Hương Tử y nguyên lời nói sinh cứng, vẻ mặt đề phòng. Vô Cứu lật lấy hai mắt, lùi lại mấy bước né tránh, vừa thấy Khương gia một đám bóng người ngay tại trước mặt. Hắn giơ bầu rượu lên ra hiệu, Khương huynh, Khương Di cùng hắn tộc bên trong 8 vị tu sĩ tụ tại một chỗ, nhưng lại chưa nhắm mắt dưỡng thần, mà là lý ý lấy người nào đó nhất cử nhất động. Quả nhiên, đối phương rốt cục không có hảo ý bu lại. Khương Di gật đầu qua loa, thần sắc lạnh lùng. Vô Cứu uống miếng rượu, ánh mắt lấp lóe. Miểu Nhi liền ngồi tại Khương gia đám người bên trong, cúi thấp xuống đầu, có thể thấy được thân thể của nàng tại run nhè nhè. Mà nàng bên cạnh Ngu Sơn thì âm trầm lên tiếng nói: Công Tôn, xin chớ dây dưa Miểu Nhi. A, cớ gì nói ra lời ấy? Vô Cứu hỏi ngược một câu, thừa cơ nói: Ngu Sơn, người cùng lúc trước tưởng như hai người a, vị kia Miểu Nhi cô nương đến tột cùng ra rồi chuyện gì, có thể hay không phân trần một hai? Hừ, Ngu Sơn mặt lạnh đối lập, căn bản không rảnh để ý. Vô Cứu rơi cái không thú vị, đành phải coi như thôi. Mà hắn còn chưa rời đi, ba đạo bóng người xuyên qua bóng đêm mà đến, đúng là Tề Hoàn cùng hai cái Tề gia đệ tử, đi mà lại trở lại, thoáng qua ở giữa, ba người rơi xuống đất. Ngay sau đó ngạo mạn lời nói âm thanh tại hắc ám bên trong vang lên: Tề Mỗ đã bái kiến hai vị tiền bối. Theo biết, hơn 30 nhà gần hơn 500 vị tiên đạo đồng nghiệp đã vây khốn Thiên Hoang Trạch nhiều ngày, làm sao hư thực không rõ, đến nay chưa dám hành động thiếu suy nghĩ, cho nên tại Tề Mỗ đề nghị phía dưới, hai vị tiền bối đáp ứng do ta tìm kiếm tung tích địch, để các nhà sau đó tiếp ứng. Các vị, theo ta lập tức lên đường. Tề Hoàn, có lẽ là lập công sốt ruột, lại muốn xâm nhập Thiên Hoang Trạch, chỉ vì tìm kiếm tặc nhân tung tích. Tề gia cùng Khương gia đệ tử cũng không dị nghị, nhao nhao đứng dậy, Lỗ gia cùng Vô gia đám người theo lấy tụ tập mà đến, lại cảm thấy khó hiểu, lên tiếng nghi vấn: "Tề gia chủ, chỉ sợ không ổn, người ta chỉ có hơn 40 người, sao dám một mình xâm nhập? Vệ lệnh vậy từ nghỉ ngơi địa phương chạy rồi tới đây." Phụ họa nói: "Đúng vậy a, mong rằng Tề gia chủ nghĩ lại mà làm sao." Mà Tề Hoàn lại không được xía vào nói: "Lần này đi nhìn như hung hiểm, kỳ thực không phải, một khi phát hiện tung tích địch, đúng lúc né tránh, truyền lại tin tức, chính là đại công một cái. Đến lúc không cần ngươi ta động thủ, tự có các nhà vây quét tặc nhân." Gặp vệ lệnh, Lỗ Trọng Ni cùng Vô Lương Tử không có lên tiếng. Hắn lại nói: "Thượng Nguyên Cốc tại sao tử thương thảm trọng? Hỗn loạn gây nên, nếu như không thể đơn độc hành sự, khó tránh khỏi vạ lây. Gia hỏa này mặc dù kiêu hoành bạt hổ, mà miệng mới không sai. Nếu như nói tới, kế sách cũng là cao minh. Mà nói ở đây," hắn đưa tay vung lên, thừa dịp sắc trời, lập tức khởi hành, ai dám không theo, tự gánh lấy hậu quả. Ai dám không theo đâu? Tề Hoàn bản nhân ngược lại cũng thôi, sau lưng của hắn dượng, xác thực đắc tội không nổi. Vệ lệnh cùng Lỗ Trọng Ni, Vô Lương Tử đều không nguyện nhiều chuyện, nhấc tay ứng đạo, liền theo Tề gia chủ chỗ nói. Vô Cửu y nguyên đứng tại nguyên nơi, từ đầu đến cuối không có lên tiếng. Gặp các nhà đạt thành nhất trí, hắn quay người đi về. Hắn muốn cùng các huynh đệ tụ hợp, sẽ cùng nhau tiến về Thiên Hoang Trạch. Mà vừa mới dịch bước, một đạo nữ tử bóng người đột nhiên chặn đường đi của hắn lại, cũng mang theo sợ hãi thần sắc mà âm thanh nói to: "Ngươi giết sư đệ ta." Bất ngờ xảy ra chuyện, trên gò núi tất cả mọi người đều là chỉnh tề nhìn hướng Vô Cửu, mà Vô Cửu quàng là đứng thẳng tại chỗ, trợn mắt hốc mồm: "Miểu Nhi, cái này động một tí xấu hổ, tướng mạo tú lệ, nước đồng dạng nữ tử, cho dù nhiều lần thăm dò, nàng cũng không chịu nói nhiều một câu, mà giờ này khắc này, vậy mà thái độ khác thường, điên rồi đồng dạng kêu to: Công tôn tiên sinh, ngươi tại sao giết ta hai vị sư đệ, Khương Di, Ngu Sơn, Phụ Toàn, Khương Nghiễn Tử, cùng với bốn vị Khương gia đệ tử, tựa hồ sớm đã chờ đợi thời gian dài." Theo âm thanh nhảy lên mà phần phật tản ra, dĩ nhiên đem người nào đó vây ở trong đó, mà Miểu Nhi vẫn còn đang thét lên không ngừng: "Các vị tiền bối, các vị đạo hữu, chính là người này, sai sử tộc khác bên trong đệ tử Ngô quản sự, hiếp bức tại ta mà dục hành bất quỹ, đúng bị ta hai vị sư đệ gặp được, hắn liền giết người diệt khẩu. Có lẽ là quá mức bi thương, hoặc là sợ hãi." Nữ tử kia hai con ngươi chứa nước mắt, liên tiếp lui về phía sau, lung lay sắp đổ. Ngô Sơn thừa cơ đem nó nâng đỡ một bên, lại là đau lòng, lại là phẫn nộ, ngược lại phi kiếm nơi tay, giận nói: "Công tôn, ngươi chết chưa hết tội." Cùng lúc đó, còn tại nơi xa quan sát Vi Thượng cùng Nghiễm Sơn đám huynh đệ nhóm, thấy tình thế không ổn, vội vàng phi thân đánh tới: "Ai dám động đến nhà ta tiên sinh? Muốn chết?" Khương Di sớm có đề phòng, gấp giọng nói: "Tề gia chủ, vệ gia công tôn tiên sinh giết ta đệ tử, mời ngươi chủ trì công đạo. Lỗ đạo hữu, Vô đạo hữu, này việc quan hệ Hồ gia tộc tồn vong, liên quan đến ngươi ta sinh tử, hai vị không cần thiết khoanh tay đứng nhìn." Hắn lời còn chưa dứt, liền nghe Tề Hoàn hừ nói: "Hừ, ai dám làm càn? Tề gia hơn 10 vị tiên đạo cao thủ." Theo âm thanh cách đất nhảy lên, cùng đó trong nháy mắt, Vi Thượng mang theo các huynh đệ bổ nhào vào phụ cận. Song phương đón đầu gặp nhau, một trận hỗn chiến tức sẽ bạo phát. Liền tại nguy cấp này bước ngoặt, lại nghe có người nhàn nhạt lên tiếng: "Vi Thượng, dừng tay, vì thượng mang theo các huynh đệ, cưỡng ép dừng lại thế đi. 13 vị tráng hán, hoành thành một loạt, hoặc xử ở trên mặt đất, hoặc đứng tại trên tảng đá, vẫn giơ cao gậy sắt, thiết phủ, trường đao, phi kiếm, hung hãn sát khí, chỗ hướng không sợ. 2. Ngoài 3 trường, tề ra 2 vị phi tiên cùng hơn 10 vị địa tiên đối diện rằng co. Lại đi xa hơn trường, chính là Khương gia 9 người, cùng lâm vào trùng vây vô cứu. Trừ cái đó ra, Lỗ Trọng Ni, Lỗ Trọng Tử, cùng Vô Gia không người, lại cũng tham dự rằng co. Duy chỉ có Tề Hoàn cùng vệ lệnh, không đếm xỉa đến, lại một cái trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, một cái vẻ mặt lo lắng mà lại không biết làm sao. Tề gia chủ, Khương huynh, các vị đạo hữu, chuyện gì cũng từ từ, chớ thương hòa khí. Vệ lệnh, này chuyện có lẽ không có quan hệ gì với ngươi đâu. Như thế nào không quan hệ? Công tôn là ta vệ gia đệ tử, hắn như tận lực giấu giếm, ngươi há không vậy bị hại nặng nề. Cái này, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN